Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1130, thanh mang linh quả. Đầu ngựa trong phường thị, có phải là không có hắc thị? Từ Ngôn nhìn một chút chính mình, nghi hoặc nói, vẫn là nói, ta nhìn tương đối ngốc. Ngươi không ngốc, thật sự, nữ hài 10 phần nói khẳng định nói. Còn giơ trong tay trái cây bảo đảm, cái này trái cây ngươi nếu không muốn, ta nhưng tìm người khác, giống như đúc biểu diễn. Tên là Thiên Thiên nữ hài nhìn liền như là bốc lên cực đại phong hiểm trộm được đáng tiền đồ vật. Sợ bị người truy tra, muốn mau chóng xuất thủ, loại này chiếm tiện nghi cơ hội không nhiều, mặc cho ai gặp được cũng dễ dàng động tâm, nhất là cái kia xanh mù mịt trái cây. Không chỉ bề ngoài xem ra tinh xảo đặc sắc, cách tới gần còn có thể phát giác được linh khí lưu động. Tất nhiên có giá trị không nhỏ. Tiểu cô nương, người bán được tiện nghi. Cái này trái cây nhưng thật ra là thiên hạ chí bảo. Giá trị ít nhất 100 vạn linh thạch. Ta cho ngươi 100 vạn linh thạch. Ngươi có dám hay không muốn đây? Từ Ngôn ánh mắt lạnh lùng. Không cần, liền muốn 100 khối linh thạch. Thấy đối phương cố chấp như thế tại 100 khối linh thạch. Từ Ngôn cảm thấy có chút không thú vị. Linh lực nhất động, tương thanh quả thu hút trong tay. Há miệng bắt đầu ăn. Thanh mang linh quả, kết tại thanh mang thụ. Da có yếu ớt linh khí. Linh khí cửa vào tức tán. Hơi ngọt trừ hỏa. 10 cân thanh mang linh quả có thể bán bên trên 1 khối linh thạch cũng không tệ rồi. Hỏa khí lớn thời điểm ăn chút ngược lại là có thể. Vừa ăn trái cây, Từ Ngôn dù bận vận ung dung nhìn lấy đối diện nữ hài. Ngươi nhận ra thanh mang quả. Nữ hài mân mê miệng, cười làm lành nói. Trái cây đưa ngươi, tiền bối chớ trách, mùi vị không tệ, ta người này thiện tâm. Xưa nay không chiếm tiện nghi người khác. Từ Ngôn nói ném ra 2 khối linh thạch, nói, cái này có thể tính giá cao mua. Sau này còn gặp lại, bố thí tiểu khất cái 1 khối lớn vàng, có thể đưa tới họa sát thân. Tốn hao 2 khối linh thạch mua cái trái cây Từ Ngôn cho rằng hại không chết đối phương. Hào phóng xoay người rời đi. Trước, tiền bối, ngu ngơ nửa ngày nữ hài vội vàng đuổi theo. Đi theo Từ Ngôn thân một bên hung hăng hỏi đến vị này hào phóng tiền bối đến tột cùng tôn tính đại. Danh. Phiền đến có chút không kiên nhẫn. Từ Ngôn nhíu mày nói. Họ Từ, tên Đại Thiện, chớ cùng lấy ta. Đại lộ triều thiên chúng ta cắt đi một bên. Từ Đại Thiện tiền bối. Ta gọi Tiền Thiên Thiên. Tiền bối nhất định lần đầu tiên tới đầu ngựa phường thị. Ta đối với cái này rất quen. Ta có thể vì tiền bối dẫn đường. Tiền Thiên Thiên một song lớn con mắt tràn ngập linh động. Nói, không lấy tiền, miễn phí dẫn đường. Tiền Thiên Thiên, quả nhiên là cái tham tiền. Cũng tốt, ta muốn đi phường thị lớn nhất đan dược cửa hàng. Từ Ngôn thán khẩu khí. Nói, người đây là gặp được ta người lương thiện này. Nếu như gặp phải khác cao nhân, há có thể dung ngươi lừa gạt. Đến lúc đó đừng ăn trộm gà bất thành thực đem mét. Không vốn mua bán tuy tốt. Đại giới cũng không nhỏ. Trước, tiền bối nói đúng. Thiên Thiên về sau không? Không gạt người. Kỳ thực ta nhãn quang rất độc. Tinh minh ra hỏa ta nhưng sẽ không đi tìm phiền phức. Hợp lấy ta thấy thế nào cũng giống như đại. Đầu đúng không? Không. Lớn. Đại thiện tiền bối xem xét đúng vậy cửu thế thiện nhân. Tướng, tương lai nhất định có thể thành tiên. Thật sao? Mượn ngươi chúc lành. Đến, ngay tại trước một bên, đầu ngựa phường thị lớn nhất linh đan phường. Trong phường thị bán đan dược cửa hàng có rất nhiều, bất quá lớn nhất phải kể tới linh đan phường. Từ xa nhìn lại, tổng cộng thất tầng cao lớn cửa hàng giống như bảo tháp. Trước cổng chính ngựa xe như nước, ra vào bóng dáng đếm mãi không hết. Cực kỳ phồn hoa, linh đan phường, thật là lớn dược phô. Xem ra cửa hàng sau lưng nhất định là nhất lưu tông môn tại chỗ dựa. Từ Ngôn ngừng chân nơi xa. Ngửa đầu nhìn lấy bảo tháp như vậy cửa hàng. cảm khái sau khi bỗng nhiên ánh mắt nhất động, dưới chân phát lực, một phát bắt được bên cạnh Tiền Thiên Thiên, nhanh chóng thối lui mà đi. Siêu siêu siêu, một đạo nói lạnh thấu xương kiếm khí không hề có điểm báo trước từ cửa hàng tối cao một tầng sông ra, mặt quạt hình vẩy xuống phố dài, tiếng oanh minh nổi lên, tiếng kêu thảm thiết liên tục, giết người, linh đan trong phường giết người, cứu ta, ai tới cứu ta, bụng của ta bị đâm hư, cứu mạng a. Nguyên Anh trình độ kiếm vũ, có cao thủ tại linh đan phường thất tầng đánh nhau, nhanh tản ra, chớ bị tác động đến. Trên đường dài xôn xao nổi lên, linh đan phường ngoài cửa trên đường dài người đi đường chạy tứ phía. Có chút xui xẻo trực tiếp bị vừa rồi kiếm vũ bao phủ. Phút chốc mất mạng, ta không chết đi, đánh như thế nào, đánh nhau. Tiền Thiên Thiên kinh hồn không chừng tra xét chính mình thân thể. Phát hiện không có kiếm động cũng không gặp máu. Lúc này mới yên tâm lại. Đối Từ Ngôn nói cảm ơn liên tục. Tạ đại thiện tiền bối ân cứu mạng. Linh đan phường ra sao chỗ thế lực mua bán. Từ Ngôn rời khỏi cực xa. Đứng ở đường phố một bên nhìn về phía xa xa cao lầu hỏi. Người, nhân kiếm tông mua bán. Ai lá gan lớn như vậy? Dám ở linh đan trong phường đánh nhau. Chết một bọn người a. Tiền Thiên Thiên xem ở trên đường ngã lăn không xuống 10 bộ thi thể. Chân mày trực nhảy. Vừa rồi nếu không có bên cạnh người thanh niên, nàng đã mất mạng. Gần nhất vận rủi quấn thân. Vừa mới tiến thành liền hại chết một cái. Người cái này tiểu tài mê vẫn là đi ra đi. Đi theo ta dễ dàng bị hố chết. Khoát khoát tay. Từ Ngôn muốn đuổi đi bên cạnh nữ hài. Lúc này bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Linh đan phường toàn bộ đệ thất tầng bỗng nhiên băng liệt ra. Gạch thạch tứ tung tóe, viên ngói khắp trời. Hai đạo nhân ảnh tại băng liệt lâu vũ bên trong phóng lên tận trời. Trong đó một người tay cầm trường kiếm, là vị cẩm y ngọc bào công tử. Một người khác thiết giáp che mặt, năm nấm lùn tai. Phía sau bay múa bảy đem trường đao. Lưỡi đao thượng lưu chuyển kinh người lôi điện. Lần thứ 9, các ngươi đủ. Khống chế trường kiếm phiên phiên công tử mặt giận dữ, giọng căm hận uống nói, nửa năm mà thôi, phục sát ta 9 lần. Bản công tử đây là chọc phương nào thần thánh, có loại hiện ra chân dung, cùng mỗ ra đại chiến 300 hội họp. Chân vô danh, lấy ngươi một cái chân có thể đổi lấy linh thạch ngàn vạn. Ngươi hôm nay tất què không thể nghi ngờ. Thiết diện sát thủ tiếng nói khàn khàn. Tất nhiên là cải biến thanh tuyến, mà lại thân thủ cực nhanh, chân đạp vẩy ra gạch đá tới gần đối thủ, sau lưng trường đao giống như rắn độc vậy công ra, lại bị đối phương đều ngăn trở. Tốt tốt tốt, một cái chân ngàn vạn linh thạch đúng không? Trước một bên 8 cái gia hỏa bị ta chém 4 cái. Ngươi là cái thứ 5, giận tím mặt phiên phiên công tử không phải là người bên ngoài, chính là thiên anh bảng đệ tư cao thủ. Chân vô danh, từ lần trước rời đi tiết quốc địa giới, vị này chân vô danh dùng hết trăm vậy thủ đoạn, tại bắt được mỹ nhân tâm cùng lúc, cũng tao ngộ tuyệt hiểm ám sát, nửa năm mà thôi, ám sát người tính cả hôm nay cái này thiết diện nhân vừa vặn 9 vị. Tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ cao thủ, xuất thủ tàn nhẫn xảo trá không nói, chuyên môn chào hỏi chân vô danh hai cái đuôi, lúc trước chân vô danh 10 phần nghi hoặc. Không biết mình cái này hai cái đùi bị ai gây người nào. Về sau chân vô danh mới biết rõ. Cũng không biết cái nào hỗn trướng âm thầm ban bố truy sát lệnh. Lấy ngàn vạn linh thạch đổi một cái chân của hắn. Gió nổi lên, thủy động, thấy rõ nửa không trung đánh nhau hai người. Từ Ngôn đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy vô cùng chờ đợi nói nhỏ. Lớn, đại thiện tiền bối, cái gì gió nổi lên? Cái gì thủy động? Tiền Thiên Thiên ở một bên nghiêng đầu vạn vậy không hiểu. Tự nhiên là phong thủy động. Phong thủy luân lưu chuyển a. Có người bắt đầu xui xẻo. Từ Ngôn hiện ra ý cười. Tràn đầy phấn khởi ngửa đầu nhìn lấy náo nhiệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.